Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Xuân Ni bật cười lạnh lùng, khoanh tay nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Phóng viên Nhạc, tuy tôi không được học nhiều, nhưng tôi cũng biết một câu này. Bắt chước người khác có thể khiến cô thấy mình xinh đẹp hơn. Nhưng trong mắt tôi, cô chẳng khác nào một con gà rẻ tiền, mà còn là một con gà vô liêm sỉ, chuyên phá hoại gia đình người khác. Bản thân Nhạc Hồng Linh chưa bao giờ là một người hiền lành. Chỉ là trước mặt Hoắc Diên Xuyên, cô ta không muốn để anh thấy bộ mặt thật của mình. Vì thế, cô ta cố tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng thực chất, cô ta là một con rắn độc luôn trực chờ cắn người. Bây giờ, bị Phùng Xuân Ni mắng thẳng mặt như vậy, cơn giận trong lòng Nhạc Hồng Linh bùng lên dữ dội. Dám xúc phạm cô ta sao? Cô ta là ai chứ? Trước đây, trong tổ chức, ai mà không phải cung kính gọi cô ta một tiếng? Chị Hồng, nếu có ai dám nói xấu sau lưng cô ta sẽ bẻ gật cổ kẻ đó ngay lập tức. Nhạc Hồng Linh nheo mắt, lạnh giọng hỏi, cô dám mắng tôi à? Phùng Xuân Ni khoanh tay, nhìn thẳng vào mặt cô ta, giọng chanh chua không chút e dè. Sao, chẳng lẽ tôi không nên mắng cô à, một con đàn bà hèn hạ. Suốt ngày tơ tưởng đàn ông có vợ, chuyên đi giật đồ cũ của người khác. Cô làm phóng viên cái kiểu gì chứ? Không được đàn ông ngủ cùng thì khó chịu đến mức phải bám giết lấy người ta sao? Cô hất cằm, nhếch môi cười khinh bỉ. Tôi nói cho cô biết, không chỉ mắng, tôi còn muốn đánh cô nữa đấy. Mặt Nhạc Hồng Linh tối sầm lại. Bình thường, cô ta luôn giả vờ là người dịu dàng, thanh cao, không thích đôi co. Nhưng lần này thực sự không thể nhịn nổi. Cái bà già này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám nói chuyện với cô ta kiểu đó. Cô ta cười lạnh, nghiến răng, câm miệng. Càng nghe, cô ta càng thấy bực bội. Cái đám dân quê này đúng là chẳng có đứa nào tốt đẹp cả. Nhìn đi nhìn lại, ai cũng thô tục như nhau. Cái con khốn Khương Ngư thì không nói, ngay cả bà già Phùng Xuân Ni này cũng ghê tởm y như vậy. Cô ta chợt nhớ đến cuộc sống xa hoa trước đây, nơi những kẻ thô bỉ như thế này chẳng bao giờ có cơ hội xuất hiện trước mặt cô ta. Nhạc Hồng Linh vốn định dùng lời lẽ để phản kích, nhưng nghĩ lại, với loại người như Phùng Xuân Ni, nói nhiều cũng vô dụng. Cô ta híp mắt, nhìn xung quanh không có ai, lập tức giơ tay giáng thẳng một cái tát xuống. Chát, một âm thanh sắc bén vang lên. Phùng Xuân Ni sững người trong giây lát, rồi ngay sau đó, lửa giận bùng lên trong mắt. Bị đánh, cô ấy mà lại bị đánh á, cô ấy đường đường là một con hổ cái trong thôn. Ngày trước đám đàn ông còn phải nể cô ấy ba phần. Thế mà hôm nay lại bị một con ả danh con đánh ngay trước cửa nhà mình sao? Phùng Xuân Ni nghiến răng, trợn mắt gầm lên, mày dám đánh tao à, con đĩ thối tha, mày nghĩ tao dễ bắt nạt lắm phải không? Dứt lời, cô lao thẳng về phía Nhạc Hồng Linh như một con trâu điên. Túm lấy tóc cô ta giật mạnh, Nhạc Hồng Linh không ngờ Phùng Xuân Ni lại ra tay nhanh như vậy. Nhất thời không kịp phản ứng, bị giật mạnh đến mức nghiêng cả người. Cách chương.